Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3300, ta vốn là giang hồ người rảnh rỗi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Trương Đỗ Úy sắc mặt âm hàn. Nhìn xem chính mình mang tới võ giả bị Lâm Bạch mấy kiếm diệt sát. Toàn thân cũng không tự chủ được dùng mình bắt đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ khác này, Trương Đỗ Úy lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Tầm mắt âm hàn bắt đầu. Lâm Bạch cười nói. Ra tay đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương Đỗ Úy yên lặng từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh trường đao. Lạnh lùng nói. Không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng một phen rồi. Bằng vào ta vấn đỉnh cảnh bát trọng tu vi. Coi như không phải là đối thủ của hắn. Nhưng kéo dài hắn một canh giờ. Hẳn là có thể làm được. Chỉ chờ canh giờ vừa đến. Hắn liền sẽ độc phát thân vong. Trương Đỗ Úy cầm trường đao. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú Lâm Bạch. Giờ khác này, hắn toàn thân đao ý khuếch tán mà ra. Vô tận đao mang vận chuyển mức mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong chớp nhoáng này, thiên địa đại thế khuấy động. Trương Đỗ Úy tay cầm trường đao. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với Lâm Bạch đỉnh đầu một đao đánh xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Lực lượng cường đại lập tức dung truyền bát phương, phá hủy vạn vật, toàn bộ sơn lâm đều tại Trương Đỗ Úy dưới một đao này, ầm vang chấn động. Vô số sơn nhạc bỗng nhiên sụp đổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghịch trảm cửu tiêu, đao pháp rơi xuống thời điểm, Trương Đỗ Úy gầm thét truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nhìn xem giữa không trung một đao kia rơi xuống. Khẽ cười nói, một đao kia, đích thực là so ta trên đường đi tới gặp phải võ giả đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi là cái kia một tòa thành trì võ giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương Đỗ Úy giận dữ hét. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không nhớ sao? Ta chính là Hà Linh Thành Trương gia Trương Trình đại ca. Đồng thời, ta cũng là thái thú vệ Đỗ Úy. Lâm Bạch cười nói, nguyên lai là thái thú vệ, khó trách sẽ có cường đại như thế đao pháp. Copy nội dung từ chuyện 88, xem ra muốn tìm một cái đối thủ, vậy liền đi phủ thái thú tương đối tốt. Đa tạ câu trả lời của ngươi, vì báo đáp ngươi, ta sẽ để cho ngươi đã chết đau một chút khổ đều không có. Copy nội dung từ chuyện 88, đang khi nói chuyện. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, bước ra một bước, một mảnh hoa mắt kiếm ảnh tại Trương Đỗ Úy trước mặt khoách tán ra. Trương Đỗ Úy đồng tử trừng lớn, hắn căn bản không phân rõ trước mặt kiếm ảnh đến cùng là cái nào một đạo mới là Lâm Bạch kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay một khắc này, đột nhiên một đạo kiếm mang giết tới trước mặt hắn. Giang hồ vô lễ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch thanh âm từ trong kiếm quang truyền đến. Không tốt, Trương Đỗ Úy kinh hô một tiếng. Vốn là muốn toàn lực chống cự. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể ngay trong nháy mắt này. Đạo kiếm mang này lướt qua Trương Đỗ Úy trên cổ họng. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch đã xuất hiện tại Trương Đỗ Úy sau lưng. Thu hồi yêu kiếm. Lâm Bạch tiếp tục đi tại cổ đạo phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng rồi, tại ngươi trước khi chết. Nói cho ngươi một tiếng. Độc tửu của các ngươi. Ta căn bản không có uống. Kiếp sau nếu là ngươi còn muốn hạ độc ám toán người khác. Nhất định phải thấy rõ ràng đối phương uống không có uống. Nếu là đối phương không có uống. Vậy liền không nên gấp tại xuất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nói xong, cười đi về phía trước. Từ Lâm Bạch giữa ngón tay phía trên, giọt giọt rượu trượt xuống mà ra. Tại cái kia một đạo băng lãnh kiếm mang xẹt qua trong một chớp mắt. Trương Đỗ Úy chỉ cảm giác mình lạnh cả người bắt đầu. Trước mắt ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Mà bên tai truyền đến Lâm Bạch sau cùng câu nói kia. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Đỗ Úy trong lòng khó có thể tin nói. Hắn thế mà không có uống. Người này nếu là bất tử, tất thành Trung Châu đại hỏa. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Đỗ Úy đôi mắt khép lại. Mất đi ý thức, các loại mấy ngày sau đó. Copy nội dung từ truyện 88. Có một đám võ giả đến chỗ này. Trông thấy thi thể đầy đất. Tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Là Thanh Tùng Thành võ giả sao? Một cái cầm đầu võ giả nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, đám người này từ giữa không trung rơi xuống. Từ những thi thể này trong túi chữ vật, tìm ra thân phận lệnh bài. Một cái võ giả trông thấy những này thân phận lệnh bài. Bị dọa đến toàn thân rùng mình. Vội vàng hô, công tử, ngươi nhìn, copy nội dung từ truyện 88. Cái này thiếu niên lang cầm lấy võ giả đưa cho tới thân phận lệnh bài. Nhìn thoáng qua sau đó, đồng tử trừng lớn, thái thú vệ, người võ giả kia nói ra. Nơi đây tất cả võ giả, toàn bộ đều là thái thú vệ. Mà vị nào võ giả càng là thái thú vệ Đỗ Úy. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu niên lang khó có thể tin nói. Trời ạ, ai như thế vô pháp vô thiên. Lại dám ở Trung Châu giết thái thú vệ. Chẳng lẽ không biết giết thái thú vệ chẳng khác nào tại đối địch với Trung ương Thánh Quốc sao? Copy nội dung từ truyện 88. Trong Long Hà Quận, có một tòa khí thế to lớn dãy núi. Tên là Tề Thiên Sơn Mạch. Trong truyền thuyết cái này một dãy núi chính là Long Hà Quận sống lưng. Phía trên dãy núi, linh lực dồi dào. Nếu là có gia tộc và tông môn ở chỗ này mở sơn môn. Ngày sau tất thành đại khí. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể làm sao tại nhiều năm trước. Long Hà Quận phân chia sau đó. Đầu này Tề Thiên Sơn Mạch liền trở thành Long Hà Quận phủ thái thú phủ nha chỗ tồn tại. Nét, copy nội dung từ truyện 88. Từ phủ thái thú ở trên Tề Thiên Sơn Mạch ngồi xuống sau đó. Bên trong toàn bộ Tề Thiên Sơn Mạch, ngày đêm đều không có thái thú về ở đây tuần tra. Tề Thiên Sơn Mạch trước đó cổ đạo bên trên, nguyên bản có một tòa quảng trường. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ cái này một tòa trong sân rộng. Đứng đầy đến bái kiến thái thú võ giả. Những võ giả này đại đa số đều là đến thỉnh cầu phủ thái thú xuất thủ thu thập Lâm Bạch thành trì võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Mà mấy ngày nay, thái thú đều là cự mà không gặp. Ta vốn là giang hồ người rảnh rỗi. Thanh tu ở dưới đào hoa sơn. Thanh Sơn cùng ta nhiều làm bạn. Lục Hoa vì ta cười hớn hở. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một cái say khướt thanh niên nam tử. Ngược lại cưỡi một con lừa nhỏ. Trong miệng khẽ hát, toàn thân mùi rượu tràn ngập. Đi từ từ tiến Tề Thiên Sơn Mạch này mà tới. Trong sân rộng đến bái kiến thái thú võ giả nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Nhìn thấy cái này con lừa nhỏ trên lưng người võ giả kia. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cùng hắn tóc trắng. Nhưng những võ giả này nhao nhao đồng tử trừng lớn. Toàn thân không nhịn được dùng mình bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Thẳng đến con lừa nhỏ cùng nhau đi tới. Đám người này không tự chủ được nhường ra một con đường. Nhường con lừa nhỏ từ đó đi qua. Đi hướng Tề Thiên Sơn Mạch, làm cái này con lừa nhỏ đi qua trước mặt mọi người thời điểm. Đám người cái này mới nhìn rõ ràng cái kia con lừa nhỏ trên sống lưng võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Những võ giả này, há có thể không biết Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn đến chỗ này. Chính là khẩn cầu phủ thái thú xuất thủ thu thập Lâm Bạch. Nhưng bọn hắn nhận biết Lâm Bạch. Lâm Bạch nhưng thật giống như là không biết bọn hắn bình thường. Con lửa nhỏ trực tiếp đi lên phía trước qua. Căn bản không có để ý tới bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Biết nơi này là địa phương nào rồi. Liền đi vào bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Làm con lửa nhỏ đi đến Tề Thiên Sơn Mạch trước đó thời điểm. Hai cái thái thú vệ tức giận đi tới ngăn lại con lửa nhỏ. Ngồi tại con lửa nhỏ trên lưng Lâm Bạch. Ở một hơi rượu, phun ra một ngụm tửu khí. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái kia thái thú vệ che miệng nổi giận mắng. Vậy đến con ma men. Dám đến nơi đây dương oai. Lâm Bạch có chút ghé mắt hỏi. Nơi đây thế nhưng là phủ thái thú. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái thái thú vệ lạnh giọng nói ra. Biết nơi đây là thái thú vệ. Ngươi còn dám lỗ mãng. Chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Nếu là phủ thái thú. Vậy đã nói rõ ta không có đi sai đường. Ha ha, đi, để cho ta đi vào đi. Lâm Bạch bĩu môi cười nói. Trong miệng tiếp tục hừ lên tiểu khúc. Ta vốn là giang hồ người rảnh rỗi. Thanh tu ở dưới đào hoa sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái kia thái thú vệ nhìn thấy Lâm Bạch khống chế con lừa nhỏ đi tới. Lúc này giận dữ nói ra. Chán sống, cho ta làm thịt hắn. Đang khi nói chuyện, hai cái thái thú vệ lao đến. Đánh phía trên thân của Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay một khắc này, hai thanh phi kiếm từ trên thân của Lâm Bạch bay ra. Trong nháy mắt đem hai cái thái thú vệ kia cổ họng xuyên thủng. A a, hai tiếng kêu thảm truyền đến. Hai cái thái thú vệ đến trong vũng máu. Copy nội dung từ truyện 88. Mà con lửa nhỏ thì từ giữa bọn hắn đi qua. Một đường đi vào Tề Thiên Sơn Mạch bên trong. Cái kia trống trải Tề Thiên Sơn Mạch bên trong. Quanh quần Lâm Bạch tiểu khúc. Ta vốn là giang hồ người rảnh rỗi. Thanh tu ở dưới đào hoa sơn. Chờ Lâm Bạch đi sau đó. Trong sân rộng võ giả nhao nhao liếc nhau. Thấp giọng nói ra. Không sai. Tóc trắng huyết mâu. Người này chính là Huyền Đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.